Dưỡng thừa, chương 115, C115, chương 168. Nàng xác thực là người ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Cát Tầm Tình các nàng đoàn người chuyển vào đồng phủ, Đồng Thiếu Huyền mỗi ngày cũng không cần ra bên ngoài chạy. Ở nhà là có thể cùng các bạn cùng học cùng đọc sách. Đúng là bớt việc rất nhiều. Cũng càng có thể tập trung sự chú ý. Mỗi khi đọc sách mệt mỏi thì còn có thể lập tức ăn được Đường Kiến Vi làm mỹ thực. Trải qua mấy ngày Cát Tầm Tình đều mập một vòng. Thạch Như Trác cùng Bạch Nhị Nương nguyên bản cái kia gầy gò khuôn mặt nhỏ cũng dần dần hồng hào no đủ. Tuy rằng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều nói, trong nhà phòng trống nhiều như vậy, ít người có vẻ quá trống trải. Đến buổi tối còn có chút sợ. Đồng môn tiểu hữu môn ở qua đến có thêm nhân khí nhi. Náo nhiệt, hơn nữa ăn cơm chỉ là chính là thêm đôi đũa sự tình. Không có chút nào phiền phức, nhưng chủ nhân nhiệt tình lại hào phóng. Các nàng cũng không thể liền chuyện đương nhiên hết ăn lại nằm. Chiếm người tiện nghi, đọc sách sau khi, các nàng ba trong mắt đều có việc. Đồng phủ trên dưới sự, bất kể là việc vặt vãnh vẫn là vận hàng. Các nàng chỉ cần thấy được nhất định sẽ phụ một tay. Lộ Phồn đều đến Đường Kiến Vi bên này nói. Cái kia ba đứa hài tử đều là thư sinh yếu đuối. Không có khí lực còn nhất định phải chuyển vật nặng. Ta sợ các nàng sơ ý một chút vọt đến eo thoại. Làm lỡ dự thi nhưng là không hay rồi. À thận ngươi đi theo các tiểu nương tử nói một câu đừng cậy mạnh. Đường Kiến Vi đều có thể tưởng tượng đến ba người kia nhỏ nhược gà nhất định phải làm việc. Kết quả mệt mỏi cái mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ. Đường Kiến Vi cười cùng Lộ Phồn nói. Không có chuyện gì, đại tẩu ngươi không cần đưa các nàng cho rằng người ngoài. Cái kia đều là A Niệm tối can đảm tỉ muội. Các nàng muốn làm việc liền làm cho các nàng làm. Mỗi ngày ngồi ở đó một bên đọc sách thân thể đều muốn cứng. Làm cho các nàng hoạt động một chút cũng là chuyện tốt. Quay đầu lại các nàng lại muốn đến giúp đỡ thoại. Làm cho các nàng làm một ít ung dung sống là được. Nguyên bản to lớn tòa nhà bởi vì có thêm ba vị bạn tốt. Rất nhanh náo nhiệt lên. Tứ tác đài tranh bá một chuyện. Đồng Thiếu Huyền cũng là nghe các nàng nói. Thạch Như Trác thường xuyên ra ngoài cùng Sầm Ngũ Nương. Chu Lục Nương các nàng gặp mặt. Bị các nàng mang đi tứ tác đài tập hợp vài lần náo nhiệt. Trở về liền cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng nói việc này. Các nàng tại Túc huyện thời điểm liền thường tại Túc huyện trên tứ tác đài sáng tác. Đã đến Bắc Lăng há có thể bỏ qua. Đồng thời cũng phi thường muốn mở mang kiến thức một chút toàn đại thương to lớn nhất tứ tác đài tranh đấu có bao nhiêu náo nhiệt. Đi vây xem mấy lần. Rất nhiều ngụy biện ta thuyết cùng cố làm ra vẻ nhưng thật là khiến người ta không phục. Đồng Thiếu Huyền liền không kiềm chế nổi. Múa bút thành văn, đem chính mình phản bác tác phẩm kề sát tới rất muốn bác bỏ văn chương bên cạnh. Đều nói văn nhân tương nhẹ. Này tứ tác đài tranh đấu ngược lại không là tương bất tương nhẹ sự tình. Mà là dương gia tài hoa. Dương danh lập vạn tuyệt hảo trường hợp. Mặc dù tạm thời đi quyển không cửa. Không tìm được đại nho đề cử, nếu như có thể tại trên tứ tác đài rực rỡ hào quang, rất có thể phải nhận được tên sĩ thưởng thức, chủ động đến nhà kết giao, giúp đề cử, dĩ vãng cũng không phải là không có tiền lệ như vậy. Tứ tác đài một mặt vì thành thị mặt tường sạch sẽ cống hiến, không thể khinh thường sức mạnh. Mặt khác, thế gia đùa bỡn cử tử ác liệt tật càng diễn càng liệt tình huống. Tứ tác đài cũng coi như là đầu mối để cho hàn môn khác một cái mở ra thượng tầng giai cấp cửa lớn chìa khóa vàng. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác văn chương tại Tây Thị tứ tác đài rực rỡ hào quang. Đồng Thiếu Huyền văn chương cầm tú chính khí. Thạch Như Trác văn chương sắc bén thậm chí có chút đi nhầm đường. Đại đa số người đều vô cùng thưởng thức Đồng Thiếu Huyền tài hoa cùng lớn lao toàn cục thấy. Có thể thấy nàng từng đọc rất nhiều sách. Dòng suy nghĩ cũng vạn phần thanh kỳ. Mà Thạch Như Trác văn chương một khi xem hiểu, người thích sẽ phi thường yêu thích. Rất nhiều người đều muốn mở mang kiến thức một chút vị này. Thạch Công Ngọc, đến cùng là cỡ nào ác liệt người. Nhìn thấy bản thân nàng xuất hiện thì không khỏi khiếp sợ. này trắng mềm mại tiểu nương tử chính là Thạch Công Ngọc. Cùng nàng văn chương tương phản làm sao lớn như vậy chứ? Hôm nay Đồng Thiếu Huyền các nàng lần thứ hai đi tới Tứ Tác Đài. Thật xa liền nghe có người đang lớn tiếng đọc chậm hôm qua Đồng Thiếu Huyền thiếp ở chỗ này dung vật. Bạch Nhị Nương nói, không cần nhiều lời, hôm nay như cũ là trường tư văn chương khiến người chú ý nhất. Cát Tầm Tình đến Tứ Tác Đài tham quan mấy ngày nay. Bị đả kích, xem thiếp ở chỗ này văn chương một thiếp so với một thiếp lợi hại. Có chút bị người vây đỡ nàng thậm chí đều xem không hiểu viết cái gì ngoạn ý. Cát Tầm Tình, ta cảm thấy ta vẫn là thi minh kinh khoa được rồi. Ít nhất có thể hỗn cái một quan bán chức. Cũng không đến nỗi quay đầu lại thi rớt cho cha mẹ ta mất mặt. Nhìn một cái a, chuẩn bị thi được sĩ khoa đều là quái vật gì. Cát Tầm Tình thoại, để Bạch Nhị Nương trong lòng cũng có chút ý kiến. Làm Bạch Lộc Thư Viện cử tử đến Bắc Lăng dự thi. Ngày đó còn tự mình cảm giác thấy hơi hài lòng. Nghĩ tuy rằng tiến sĩ khoa thủ sĩ nhân số cực nhỏ. Nhưng nói không chắc, vót đến nhọn cả đầu liều mạng vẫn có hy vọng. Nhưng là thật sự đã đến Bắc Lăng. Tại Tứ Tác Đài bên này kiến thức sau khi mới rõ ràng ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Nơi này nhưng là hội tụ hết thảy đại thương có thể người địa phương. Tiến sĩ khoa càng là người có tài trung người mạnh nhất mới có thể thi đậu. Bạch Nhị Nương tự nhận không hẳn có thể có bản lĩnh này. Nếu là không thấy rõ tự thân mới có thể thoại, rất có thể sẽ như Chu Lục Nương các nàng như thế. Năm gần 30 thậm chí 40, như cũ bồng bềnh tại Bắc Lăng, dựa vào đánh chút việc vặt, hoặc là trong nhà cứu tế. Liền như vậy không biết chỗ cần đến ở nơi nào, cũng không biết lúc nào có thể thành công, vẫn hao tổn nữa. Nếu là sửa thi minh kinh khoa thoại, mặc dù sau này quan đồ đi được tương đối chậm, cũng không cách nào đăng đỉnh, nhưng đối với Bạch Nhị Nương mà nói, có chức quan cùng ổn định bổng lộc cũng đã đủ rồi. Nàng cũng không có Đồng Thiếu Huyền muốn trở thành thừa tướng. Thống trị quốc gia khuông bảo vệ xã Tắc Bàng dã tâm lớn. Nàng chỉ hy vọng có thể để đã dần dần già đi ra nương. Nửa đời sau có thể dựa vào nàng trải qua càng tốt hơn một chút. Nếu có thể tại Bắc Lăng an gia thoại, vậy thì là việc vui chung việc vui. Nàng cả đời này cũng không có những khác hy vọng. Nhưng là phải là liền nỗ lực đều không có nỗ lực quá thoại. Bạch Nhị Nương lại có một ít không cam lòng. Vạn nhất đâu, vạn nhất ta thật sự thi đậu tiến sĩ cơ chứ. Đó cũng không là bị chính mình ánh mắt thiển cận làm lỡ sao. Bạch Nhị Nương ở chỗ này làm đấu tranh tư tưởng. Đã thấy một nam tử đứng Tứ Tác Đài trước. Chỉ vào Đồng Thiếu Huyền dung vật nói. Hôm nay có vị nào nhã sĩ có thể đem bản văn chương này bác bỏ. Thưởng ngân 1000 lượng. Nam tử kia âm điệu khăng khăng tế. Một mực âm thanh nhưng rất lớn. Kêu một tiếng này đi ra. Đừng nói là Tứ Tác Đài bên này người. Tại Tây Thị cửa lớn ra ra vào vào người đi đường cũng toàn bộ đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. 1000 lượng thưởng ngân. Thật đúng là một con số trên trời. Đủ những này học sinh nghèo tại Bắc Lăng sinh hoạt rất nhiều năm. Tuy nói người này khẩu khí không nhỏ, mà nhìn qua có chút vô lễ. Nhưng bởi vì tiền thưởng thực sự quá mê người, để người nghe được tất cả đều trầm thấp mà thán phục một tiếng. Có người không nhịn được hỏi. 1000 lượng, người nói nhưng là thật sự. Không lừa người chứ. Nam tử kia mặc trên người một thân tinh xảo ám văn trường sam. Bên hông trang bị một túi gấm. Nhìn qua lại như là gia đình giàu có gã sai vặt. Nam nhân kia quay về nghi vấn người cười cười, từ trong lòng rút ra mấy tấm ngân phiếu, phô tại Tứ Tác Đài trước chuyên môn dùng để sáng tác trên mặt đài. Mọi người vừa nhìn, xác thực là 1000 lượng chỉnh sửa. Cát Tầm Tình ở một bên, nhìn người này hành vi quái lạ tựa hồ hết sức đến gây phiền phức. Quay đầu hỏi Đồng Thiếu Huyền nói, đây là người nào a? Người gần nhất nhưng là kết liễu cái gì kẻ thù? Hết sức cho ngươi tìm lúng túng sao? Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm gã sai vặt kia, muốn nói gần nhất có sở giao chiến, ngoại trừ Lan Uyển ở ngoài, chính là Dương Thị các nàng người một nhà. cái này gã sai vặt nhìn qua phú quý cực kỳ, nên cùng Dương thị các nàng không có có quan hệ gì. Lẽ nào là Lan Uyển phái người gây sự? Nếu như có thể Lan Uyển như thế làm thoại há không phải cùng Lã Giản ý nguyện đi ngược lại. Bất luận người kia là ai, hiển nhiên là nhằm vào Đồng Thiếu Huyền. Nghĩ đến cắt giảm nàng tên tức giận, nhìn những này cử tử vì 1000 lượng, tất cả đều mão lên viết văn chương. Đồng Thiếu Huyền cười khẽ một tiếng, hướng về cách đó không xa cái kia chiếc xe ngựa xem. Cái kia gã sai vặt tựa hồ chính là từ chiếc xe ngựa này bên trên xuống tới. Xe ngựa vô cùng biết điều, không có quải bất kỳ gia tộc nào bài phù, cũng không có đặc thù phụ tùng. Một chút nhìn tới đi không cách nào phân biệt thân phận. Nhưng xe ngựa này nhìn qua chính là vô cùng kiên cố mà hào hoa phú quý. Hai con ngựa trắng đứng sóng vai, trên người không có một cái lông tạp, lại như hai mảnh óng ánh bạch tiết giống như vậy. Vô cùng hiếm thấy, xe ngựa này bên trong ngồi người không giàu sang thì cũng cao quý. Trong xe ngựa nữ tử ăn mặc một thân hạnh sắc hạ sam. Trên đầu mang nhẹ nhàng khăn vấn đầu. Vừa vặn đang nhắm mắt minh tưởng. Quá khoảng chừng thời gian một nén nhang, cái kia gã sai vặt sẽ trở lại. Nữ lang, thật là có người viết một phần bác. LT, dung vật, GT, văn chương, thu được đạt được một mảnh khen ngợi. Đến cùng có thể hay không vào được ngài mắt. Kính xin ngài tự mình xem qua. Gã sai vặt cầm trong tay một quyển giấy vàng. Nữ tử kia liếc mắt nhìn giấy vàng trên lưu loát xinh đẹp tuyệt trần chữ viết. Tự hồ còn có thể nghe đến mới mẻ mực nước vị. Nữ tử cũng không có cẩn thận đi nhìn cái kia văn chương, mà là hỏi gã sai vặt. Cái khác cử tử nói như thế nào? Gã sai vặt nói, đều cảm thấy này làm chi diệu. Vừa vặn có thể đem Đồng Thiếu Huyền ngày đó văn chương hết thảy quan điểm từng cái bác bỏ. Nữ tử cười nhạt, cũng không có đến xem cái kia văn chương. Nói thẳng, nếu đại gia đều cho rằng như thế, cái kia 1000 lượng liền quy này văn chương giả hết thảy. Gã sai vặt, là, nữ tử còn nói, nhường giả đến bên trong xe ngựa một tự. Gã sai vặt lĩnh mệnh trở lại tứ tác đài trước, cầm lấy giấy vàng hỏi dò. Xin hỏi bản này, LT, nghị pháp, GT, là do vị cao nhân nào sở làm? Có thể hay không hiện thân gặp mặt? Đại gia đều đang đợi vị cao nhân này hiện thân. Từ trong đám người đi ra tới một người đối với cái kia gã sai vặt được rồi lễ. Này văn chính là ta sở làm. Bao quát nhỏ tư ở bên trong tất cả mọi người. Nhìn thấy người này đều lấy làm kinh hãi. Là ngươi, nhỏ tư mang người trở về. Gõ gõ xe ngựa môn. Nữ lang, ta đem người mang về. Nữ tử kia nói, lên đây đi. Gã sai vặt đem xe ngựa cửa mở ra. Nữ tử nhìn lên, tại cửa xe ngựa trước không phải là Đồng Thiếu Huyền bản thân sao? Gã sai vặt biểu hiện cũng có chút lúng túng. Nữ lang, vị này chính là viết LT, nghị pháp, GT, đồng nương tử. Đồng Thiếu Huyền đứng xe ngựa bên dưới, nhìn thấy rộng rãi bên trong buồng xe ngồi một vị nữ tử. Bên trong buồng xe tia sáng hơi ám, ánh mặt trời bị cửa sổ xe lự thành một mảnh bạc màu vàng, đều đều lại ôn hòa phô ở trên người nàng. Người này tay cầm phong viêm mộc lông vũ, ngón tay một viên lưu lửa nhẫn, nhưng ngọc trên khuôn mặt không có bất kỳ trang sức, chỉ lên một tầng nhàn nhạt bạc trang. Bất kể là mặc quần áo vẫn là trang dung, nhìn qua đều khá là trung tính. Chỉ có điều nàng loại này trung tính khí chất, nhưng là hấp thụ nam tử cùng nữ tử hết thảy ưu điểm, có một loại khiến người ta thật không dám tới gần uy nghiêm. Nữ tử kia một đôi thanh nhuệ thụy mắt phượng đang đánh giá Đồng Thiếu Huyền. Đang nghe nói Đồng Thiếu Huyền viết văn tự mình tương bác, còn phải đã đến mọi người khen hay thời gian. Cặp kia trầm ổn con mắt phu lên một tầng ý cười. Đã sớm nghe nói Đồng Trường Tư có cao thế tài năng, chính là 10 năm khó gặp một lần đem tương chi khí nào đó mộ danh đã lâu, sớm liền muốn coi trộm một chút Đồng Trường Tư phong thái. Nhìn đến tột cùng danh xứng với thực, vẫn là mua danh chuộc tiếng hạng người. Đồng Thiếu Huyền nhất thời không thấy được cô gái này đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng chỉ nhìn khí chất của nàng ăn nói cùng bên người đồ vật, liền biết nàng nhất định lai lịch không nhỏ, không phải cái gì hoàng thân quý tộc, cũng định là thế gia nữ. Bây giờ khoa cử cuộc thi đêm trước, trên căn bản hết thảy cử tử đều tụ tại tứ tác đài bên này dương gia phong thái. Tại những này cử tử trong lúc đó, nhất định có ngày mai trong triều trụ cột cùng nhất phi trùng thiên bác lăng tân quý. Những kia cái trời vừa sáng đã nghĩ lôi kéo cùng khống chế thế lực mới thế gia. Khoảng thời gian này không ít phái người ở chỗ này tra xét. Liền đồng thiếu huyền biết đến cũng đã có vài người nhà. Bao quát thẩm gia cùng ngô gia. Thậm chí người lan gia cũng không ít trích sao đồng thiếu huyền văn chương. Mang về cho chủ thượng phân tích cân nhắc. Đồng thiếu huyền đúng là không úy kỵ tí nào. Hiện tại văn chương chỉ là bị người sao chép cùng lung tung giải thích thôi. Sau này nếu là tiến vào triều đình, nàng tấu chương có thể sẽ ảnh hưởng càng nhiều người vận mệnh. Hiện tại trước mặt mọi người phát biểu kiến giải, cũng coi như là một loại nho nhỏ rèn luyện. Cho tới những thế gia này quý tộc, đến cùng là định thế nào các nàng những này học sinh nghèo. Đồng thiếu huyền cũng không để ý. Chỉ có điều người này dùng bạc gây sóng gió thủ pháp làm cho nàng có chút khó chịu. Đồng thiếu huyền cũng mặc kệ nàng là cái gì thế gia không thế gia. Này người nói chuyện thật là ngạo mạn. Đồng thiếu huyền cũng không có lên xe ngựa. Chỉ là tại xe ngựa bên dưới đối với nàng hơi làm lễ. Lời lẽ vô tình, bây giờ ngài cũng nhìn thấy. Nếu là không có cái gì khác sự thoại, tiểu nữ liền như vậy sau khi từ biệt. Đồng thiếu huyền căn bản không có chờ nàng lại mở miệng. Tựa hồ căn bản không quan tâm nàng đối với mình là làm sao đối xử. Có hay không tiếp tục cảm thấy nàng là cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người. Lưu lại chính mình lời muốn nói sau khi quay đầu liền muốn đi. Nữ tử kia nhìn đồng thiếu huyền bóng lưng. Thu hồi lúc nãy hết sức ngạo mạn. Mang theo thỏa mãn mỉm cười nói. Chính mình viết văn chương bác bỏ chính mình. Chuyện này nghe tới cũng rất có thú. Chẳng lẽ ngươi có hai cái đầu óc, có thể nghĩ không giống sự tình. Đồng thiếu huyền đều không quay đầu lại. Các hạ đọc thêm nhiều sách liền đã hiểu. Lúc này đến phiên đồng thiếu huyền ngạo mạn, vẫn đứng tại bên người nàng gã sai vặt. Nghe được nàng lại nói như vậy, con mắt đều trừng lên. Lớn mật, ngươi lại dám theo chúng ta nữ lang nói như vậy thoại. Đồng thiếu huyền không hiểu nhìn vị kia gã sai vặt, ta liền nói như vậy thoại thì lại làm sao? Không là các ngươi đem ta kêu đến sao? Không muốn hãy nghe ta nói không cần phải gọi ta. Cái kia gã sai vặt bị nàng vây chặt, nhất thời dĩ nhiên có chút nghẹn lời. Ngươi cũng biết, nữ tử kia chừng gã sai vặt một chút, gã sai vặt liền đem nửa câu nói sau mạnh mẽ nuốt xuống. Đồng thiếu huyền quay đầu lại nhìn gã sai vặt một chút. Lại ý tứ sâu xa nhìn về phía nữ tử kia. Ta không biết các hạ vì sao phải đến tứ tác đài tiêu khiển chúng ta những này nghèo học sinh. Nhưng đọc sách phá quyển, tranh nhau tên sách với sách đứng hàng hướng ban. Vì chính là điều hòa âm dương quản lý quốc gia. Làm thiên tử hồng nhạn cánh chim cỗ quang tâm lữ. Sư trung báo quốc, mà không phải vì cái kia chỉ là 1.000 lượng. Đồng thiếu huyền nói xong lần này hào phóng trần từ liền muốn rời khỏi. Nữ tử kia đuổi một câu. Hóa ra là không lọt mắt này 1.000 lượng. Như vậy, ta ra 1.000.000. Ngươi lại viết một phần văn chương. Tiếp tục bác, LT, nghị pháp, GT, làm sao? Đồng thiếu huyền nghe được nàng lời nói này. Cực kỳ kinh ngạc quay đầu lại. Gã sai vặt tiếp nhận nữ tử truyền đạt hộp gỗ. Đem mở ra. Bên trong chồng chất lên dày đặc một tờ ngân phiếu. Không cần mấy, tuyệt đối có 1.000.000. Đồng thiếu huyền, mạnh mẽ khoét một chút bên trong xe đang đối với nàng mỉm cười nữ tử. Tức giận nói, vị này nương tử, xin tự trọng, bỏ lại câu nói này. Đồng thiếu huyền liền tức giận, bước nhanh tấn nhanh rời đi. Nhìn đồng thiếu huyền rời đi bóng người, nữ tử kia buông xuống con ngươi. Hơi hài lòng gật gật đầu. Gã sai vặt điều khiển xe ngựa tải nàng rời đi. Xe ngựa tại Bắc Lăng thành trung càng đi càng xa. Lên núi. Ở một tòa ni cô am cửa hông ngừng lại. Ni cô am trước cửa đã ngừng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên trên ngồi một vị trên người mặc nam trang nữ tử. Nữ tử kia liếc nhìn đến Xa Giá. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt cấp tốc thay đổi. Nhảy lên đến phục trên đất thi lễ. Không lâu lắm, khoác kiện màu trắng áo choàng vệ từ một mình từ Nicoam bên trong đi ra. Liếc nhìn thêm ra đến chiếc xe kia. Cùng với quỳ trên mặt đất gia thần. Đi tới bên xe ngựa. Xe ngựa cửa xe mở ra. Trong xe nữ tử đưa tay ra. Vệ tử đưa tay đáp đi tới. Tiến vào thùng xe bên trong. Thấy nàng. Vệ tử trên người còn mang theo chút hương hỏa khí tức. Cảm giác làm sao? Nữ tử kia nắm vệ tử tay. Gật gật đầu. Tự hồ còn tại dư vị mới vừa cùng Đồng Thiếu Huyền gặp gỡ tình cảnh. Thấy. Nàng xác thực là người ta muốn. Tác giả có lời muốn nói. Thân phận rất rõ ràng đi. Cách chương.